dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Ngu Chỉ Lan rất muốn. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Tôn Gia Hân tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng lại biết là chính mình sư phụ thắng. Hân Nhi, việc này xem như chấm dứt, chúng ta về núi đi. Trần Phàm buông xuống đến bên người nàng, nắm bàn tay nhỏ của nàng, khoan thai hướng Thanh Vân Phong trở về. Đại trưởng lão cái này, chấm ngoặc kép, giữa không trung, một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Nam Cung Dã thâm trầm một hơi, khoát tay một cái nói, tất cả giải tán đi, trưởng môn đã xuất quan, việc này nàng tự sẽ xử lý. Trở lại Thanh Vân Phong, Tôn Gia Hân vẻ mặt thành thật đến hướng Trần Phàm chắp tay thi lễ. Đa tạ sư phụ cứu. Lần này Hân Nhi cho sư phụ thêm phiền toái. Trần Phàm thở dài, là sư phụ cân nhắc không chu toàn. Coi là tại tông môn cũng không cần phải bảo hộ ngươi. Sớm cái kia ở trên núi bố cái trận pháp. Dạng này cũng không đến mức để cái kia kẻ xấu chi đồ đi đến núi đến. Lúc này, hắn nhận được Ngu Chỉ Lan truyền tin. Hân Nhi, ngươi tới trước ấm ao cái kia tắm một cái. Vi sư tới trước trưởng môn chạy đi đâu một chuyến. Tôn Gia Hân nhu thuận đến gật gật đầu. Đến Vọng Thiên Phong, Trần Phàm nhìn về phía màn trướng bên trong cái kia dáng người mông lung Ngu Chỉ Lan. Gặp qua trưởng môn, hắn lễ phép phải hỏi đợi một tiếng. Bất quá Ngu Chỉ Lan lại nở nụ cười. Chậc chậc, bản trưởng môn có thể không chịu nổi Trần trưởng lão lớn như thế lễ. Ngài thật đúng là lợi hại. Đâu, một chỉ liền đem chính mình trưởng lão nghiền chết rồi. Ngu Chỉ Lan tuy nhiên âm dương quái khí, nhưng Trần Phàm nhưng trong lòng không buồn. Tại trấn ma tháp bên ngoài, hắn cảm giác được Nam Cung Dã muốn ra tay trấn áp hắn, nhưng lại đột nhiên dừng lại, làm cho Nam Cung Dã dừng tay. Tại toàn bộ Bắc Sơn Kiếm Tông cũng chỉ có người trước mắt này có thể làm đến. Gia hỏa dụng tâm không tốt, ta đây là vì tông môn trừ hại. Trần Phàm thầm nói, đương nhiên rồi, động tĩnh là huyên náo có chút lớn, tạo thành một điểm không tốt ảnh hưởng. Ta tự kiểm điểm, Ngu Chỉ Lan gặp hắn thái độ tốt như vậy. Trước kia chuẩn bị một ít lời ngược lại là không phát huy được tác dụng. Nàng than nhẹ một tiếng, nói ra, ma kiếm sự tình, chỉ có hai người chúng ta biết được. Đại trưởng lão bọn họ cũng không biết, cho nên việc này ngươi đừng trách bọn họ. Trần Phàm gật gật đầu, đó là tự nhiên, chư vị trưởng lão làm việc cũng là coi như công bằng. Ngu Chỉ Lan gặp hắn xác thực không có để ở trong lòng, cũng yên lòng, ta đã thu đến từ triều đình tin tức, lần này đãng ma chuyến đi, ngươi đại xuất danh tiếng. Nàng còn nói, cố nhiên là cho ta Bắc Sơn Kiếm Tông nở mày nở mặt, nhưng cũng để các đại thế lực đối với chúng ta càng phát ra kiêng kỵ. Về sau không nên tùy tiện bại lộ thực lực của mình. Trưởng môn dạy bảo phải là, Trần Phàm trả lời. Đó mới cái nào đến đâu a. Cho tới bây giờ, mặc kệ là tại cái gì trong chiến đấu, hắn liền hai thành thực lực đều không lấy ra đâu. Căn bản không cần lo lắng cái này. Ngươi có chừng mực liền tốt. Ngu Chỉ Lan khẽ ừ một tiếng. Phi Yên gần nhất xông xáo bên ngoài, cũng đánh ra một số tên tuổi. Qua chút thời gian triệu nàng về núi đi. Ta sợ có ít người muốn ngồi không yên. Trần Phàm sư đồ quá mức yêu nghiệt. Nàng lo lắng có người sẽ đưa ánh mắt tô lại hướng Lâm Phi Yên. Trưởng môn chớ buồn. Ta cho nha đầu kia chuẩn bị một số thủ đoạn bảo mệnh. Chờ nha đầu này chơi chán lại về núi cũng không sao. Hắn nói. Ngu Chỉ Lan hừ nhẹ. Không thể đại ý. Được rồi. Dù sao là ngươi đồ đệ, ta thay ngươi cầm lấy tâm làm gì? Vô sự, ngươi có thể lui xuống. Về sau tận lực điệu thấp một điểm. Nàng khoát khoát tay, thung lười nói. Trần Phàm, lần này vây quét Hoan Hỉ nương nương chờ ma đầu, thu hoạch không nhỏ. Cái này có một cái Mỹ Nhan Đan, hiến cho trưởng môn ngươi. Mỹ Nhan Đan, Ngu Chỉ Lan bỗng nhiên ngồi dậy, vén lên màn trướng, nhìn về phía Trần Phàm trong tay đan dược. Mỹ nhan đan chính là thời kỳ thượng cổ một loại hy hữu đan dược. Chỉ một hạt thì có thể khiến người ta dung nhan biến đẹp. Là tất cả nữ tu tha thiết ước mơ bảo bối. Càn Quốc giống như có lẽ đã gần vạn năm không có mỹ nhan đan hiện thế. Cho nên phần lớn người đều ngầm thừa nhận loại đan dược này đã triệt để tiêu vong. Chỗ lấy giờ phút này Trần Phàm móc ra a mỹ nhan đan. Ngu Chỉ Lan mới sẽ khiếp sợ như vậy. Theo Hoan Hỉ nương nương trong nhẫn chứa đồ đoạt được. Trần Phàm nói ra, cái này mỹ nhan đan hắn còn có một bình đâu. Bên trong còn có 9 hạt. Cái này Hoan Hỉ nương nương danh xưng Càn Quốc đệ nhất mỹ nữ. Hắn đoán chừng cũng là cái này mỹ nhan đan công lao. Dựa theo cái này đan bình nguyên bản dung lượng, hẳn là có thể chứa 20 hạt. Nhưng bây giờ bao quát trên tay viên này cũng liền chỉ còn 10 hạt. Cho nên Trần Phàm xem chừng, cái này Hoan Hỉ nương nương ban đầu nhan chị cũng không nhiều nghịch thiên. Tất cả đều là dựa vào đan dược này đánh lên đi. Tốt, chẳng lẽ ngươi tiểu tử này có lương tâm, còn có thể nghĩ đến ta. Ngu Chỉ Lan nội tâm có chút cảm động, nàng lập tức đem cái này mỹ nhan đan ăn vào. Hiệu quả lập hiện, Ngu Chỉ Lan nguyên bản là cái cực phẩm mỹ nữ. Cho nên nàng ăn vào đan dược sau này dung mạo vẫn chưa có quá nhiều cải biến. Chỉ là tại một số chi tiết phương diện, biến đến càng thêm hoàn mỹ. Xem ra thoải mái hơn, tinh xảo hơn. Biến hóa này tại Trần Phàm trong mắt tuy nhỏ, nhưng đối Ngu Chỉ Lan tới nói lại là to lớn. Nàng mỹ mỹ soi vào gương, nét mặt vui cười, giống là nhớ ra cái gì đó. Nàng bóng người lóe lên đi vào Trần Phàm bên người. Nàng mãnh liệt nâng lên hắn vừa mới vê đan dược cái tay kia. Hút, mút cái kia hai ngón tay. Ấm áp khoang miệng, linh hoạt đầu lưỡi để Trần Phàm có chút chịu đựng không được. Vội vàng rút ra, Ngu Chỉ Lan lấy lại tinh thần. Phát giác chính mình mất phân tắc, liền vội vàng chuyển người. Khụ khụ, không thể lãng phí. Đều tại ngươi tiểu tử này không coi trọng. Phải dùng tay cầm, Trần Phàm. Kỳ thật ta cái này còn có đây này. Cái gì? Ngươi còn có mỹ nhan đan? Làm sao không nói sớm? Ngu Chỉ Lan trừng to mắt. Xú tiểu tử, ngươi sớm nói. Lão nương sẽ còn liền trên ngón tay ngươi dính cái kia chút cạn bã đều không buông tha. Nội tâm của nàng oán thầm không thôi. Ngươi lại cho ta một hạt. Ta thăng ngươi làm kiếm các trưởng lão. Nàng dụ hoặc Trần Phàm. Trần Phàm quả quyết đến lắc đầu. Một hạt là đủ rồi. Ăn nhiều, không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại đâu. Lại nói, ta cái kia hai người đệ tử còn không có ăn. Có thể được cho các nàng giữ lấy. Ngu Chỉ Lan bĩu môi. Tuy nhiên rất muốn. Bất quá Trần Phàm không cho. Cái kia nàng cũng không có cách nào. Nàng nằm lại hương trên giường. Ôm lấy tấm gương một mực tại cái kia thưởng thức chính mình dung nhan tuyệt mỹ. Muốn nhìn càng vui vẻ. Xú tiểu tử, hiếm thấy để cho ta cao hứng như vậy. Khen thưởng ngươi giúp ta đấm bóp chân. Trần Phàm, này chỗ nào khen thưởng? Rõ ràng là sai xử ta. Hừ, không chùy coi như xong. Ngu Chỉ Lan gặp hắn còn ghét bỏ. Hừ hừ một tiếng để xuống cái màn giường. Nhưng một đôi non đủ lại lộ tại bên ngoài. Ngón chân giật giật, 10 phần đáng yêu. Vậy ta cho ngươi xoa bóp chân được rồi. Hắn lầu bầu nói, chuyển cái trên ghế nhỏ trước, cái kia lạnh buốt hoạt nộn cảm giác để hắn rất phía trên. Yêu thích không buông tay, sờ đến một nửa, Ngu Chỉ Lan hai chân kẹp chặt, có chút không chịu nổi. Khụ khụ, tốt, tốt, ngươi nên trở về nhà ăn cơm đi. Gia Hân nha đầu ngươi thật tốt chăm sóc, đừng cho nàng bị ma kiếm ăn mòn tâm thần. Biết, Trần Phàm sau cùng dùng lực nhéo nhéo. Vội vàng chạy trốn, tiểu tử thúi này, bóp như thế dùng lực, đều làm đau ta. Ngu Chỉ Lan thở phì phò trên giường đạp duỗi chân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.